cảm ơn anh trai, rồi thở dài ai oán. Ai, em, quên chìa khóa không có cách vào nhà. Gọi điện thoại cho ông. Bạn học thì lại tắt máy. Lăng Nhược Tịch thiếu chút nữa nói lộ ra. Cũng may cái khó ló cái khô. Đem ông xã nhanh chóng chuyển thành bạn. Học, lão ông, GT, lão hữu. Đối với chuyện này, Lăng Nhược Tịch vừa cảm kích vừa xấu hổ. Cô đã nhận anh làm anh trai, lẽ ra phải thẳng thắn rõ ràng, nhưng mà trước đó vì cực chẳng đã phải che giấu tình cảnh thực tế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải giải thích như thế nào. Đơn giản trước hết cứ giấu đi. Ít hôm nữa có cơ hội giới thiệu anh với Cung Thụy Thần làm quen với nhau. Ra vậy, thế em có chỗ để đi chưa? Anh đưa em đi. Mạc Viễn trong lòng muốn mang cô về nhà nhưng anh không thể tùy tiện nói ra được. Sợ cô nghi ngờ anh có lòng bất lương hãm hại cô. Lăng Nhược Tịch nghe, vậy nhíu mày nói, em cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ký túc xá bây giờ đã đóng cửa, vài người bạn cũng không liên lạc được. Tiêu Thiển và Vũ, Kinh Phàm đang sống chung. Cô cũng không nghĩ sẽ làm phiền họ. Lần trước gọi cho Trần Lạc thì hình như Trần Minh Hiên cũng đang ở đó. Nên, cũng không có cách nào mà quấy rầy họ được. Lăng Nhược Tịch muốn sụp đổ. Rồi, nhận ra mình ít bạn đến đáng thương. Hoài nghi bản thân mình khó. Gần đến vậy, vì sao đời trước với đời này cô lại không thể có thêm vài người bạn chân chính thật tâm vậy chứ? Vậy đành chịu, khổ đến nhà anh ở một đêm đi. Anh ở một mình. Phòng trống còn nhiều, cách công ty cũng gần. Mạc Viễn nghe vậy kích động không thôi. Cẩn thận nhìn sắc mặt cô mà đề nghị. Lăng Nhược Tịch đang chìm trong suy nghĩ chính mình, nên không nhận ra Mạc Viễn có điểm khác. Thường, nghe anh nói vậy có chút suy nghĩ. Nhưng nghĩ đến cái vựa dấm, Cung Thụy Thần kia lại do dự. Tuy rằng cô nhận Mạc Viễn làm anh trai, nhưng hai người cũng không phải ruột thịt. Nếu để Cung Thụy Thần biết cô qua đêm trong nhà đàn ông khác, khẳng định là sẽ ghen lên. Hiện tại cô cũng không có nơi nào để đi. Nếu mà Cung Thụy Thần về nhà mà không thấy cô, nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô. Đến lúc đó để anh đến đón mình. Như vậy cũng không tính là qua đêm nhà người khác được. Cô tự an ủi bản thân, sau đó gật đầu đồng ý. Mạc Viễn thấy cô đồng ý, trong lòng mừng như điên, nhưng lại không thể hiện ra ngoài, nén nhịn cười, không lời liền mở cửa mời cô lên xe, sau đó chạy về nhà mình. Nhà Mạc Viễn cách nơi này không xa, cũng khoảng nửa giờ chạy xe, cũng là một tiểu khu cao cấp. Bởi vì bây giờ đã khuya, nên trong tiểu khu cũng rất yên tĩnh, không thấy người nào. Mạc Viễn dừng xe dưới lầu, sau đó đưa cô lên nhà. Lúc đến chỗ phòng quản lý, người trực thấy Mạc Viễn dẫn theo một cô gái xinh đẹp về nhà liền nịnh nọt chào hỏi anh. Cậu Mạc, đây là bạn, gái cậu sao? Thật là xinh đẹp. Lời nói làm cho trong lòng Mạc Viễn tưng bừng pháo hoa, giống như ngầm thừa nhận. Phá lệ cười, làm cho người trực phòng sửng sốt vô cùng. Lăng Nhược Tịch nghe, vậy muốn mở miệng giải thích rằng mình không phải bạn gái của anh ta. Nhưng nghĩ lại bây giờ đã khuya cô lại theo anh ta về nhà. Không phải, bạn gái thì là mối quan hệ gì có thể giải thích được. Nên đành câm nín, xấu hổ theo Mạc Viễn nhanh chóng đi vào thang máy. Cách chương.